Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tử nơi này. Kính bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng là có cái duyên lành mà chúng tôi trên cái bước đường đi quảng pháp 3 ngày ở tại tỉnh Khánh Hòa trong cái đầu xuân mới, tức là đầu năm mới, và đây cũng là cái điểm cuối trên cái bước đường quảng pháp trong 3 ngày ở tại nơi đây. Và đây cũng là buổi chiều nắng oi bức, nắng hơi nhiều, nhưng quý vị Phật tử cũng đã tập trung đến chùa để thính pháp những ngày chủ nhật. Và vừa rồi á, chúng tôi cũng có tiếp xúc với sư bà ni trưởng này chủ trì. Thì ni trưởng có nói là chùa chúng ta tu tịnh độ, nên quý thầy cũng nhắc nhở về tịnh độ cho quý vị Phật tử tu. Đây là cái tâm của ni trưởng muốn tạo cái điều kiện tốt cho quý vị Phật tử chúng ta tu tập, nhất là những cái hành giả tu tịnh độ. Như vậy thì không phải ai tu tịnh độ cũng hiểu hết về tịnh độ đâu. Do không hiểu hết về tịnh độ đó nên họ tu khó đắc lắm. Cái người mà hiểu về tịnh độ sâu thì họ tu dễ đắc lắm. Cái pháp tịnh độ là pháp rất dễ đắc, nhưng mà cần phải hiểu sâu về tịnh độ. Còn nếu mà hiểu hơi hơi họ tu không đắc được tịnh độ đâu. Tại vì là tịnh độ là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, cảnh giới do nguyện và do định của 10 phương chư Phật lập quốc độ, chứ không phải cảnh giới là cảnh giới bình thường của tam giới, của dục, của sắc và của vô sắc giới. Do đó nên đó, người nào hiểu sâu và thì chúng ta mới có tin sâu. Từ tin sâu thì chúng ta mới có nguyện thiết. Từ nguyện thiết nên ta có thực hành chuyên. Thì lúc đó cái người 10 người tu 10 người đắc hết à. Do họ hiểu sâu. Cái hiểu sâu này không nghĩa là họ học nhiều. Hiểu sâu này là họ có nhân duyên lành với tịnh độ. Do người ta nói qua là họ hiểu liền cái cách thức và cái pháp môn tu tập của tịnh độ. Như vậy thì chúng ta là một hành giả tu tịnh độ á, thì trước hết mình phải biết về cảnh giới tịnh độ là nó ở đâu. Nó nằm ngoài hay nằm trong tam giới? Nó giống Niết Bàn không hay là nó khác Niết Bàn? Cái thứ hai nữa là ta hiểu về chúng sanh có tâm tịnh độ hay không, tức là cảnh tịnh độ. Rồi hiểu về tâm của các loài chúng sanh, nhất là con người mình, cái tâm tịnh độ như thế nào, tức là hiểu về tâm của chúng sanh, có nghĩa là hiểu về chúng sanh quan, nhân sinh quan, về tịnh độ tâm. Cái thứ ba nữa, hiểu về cái pháp tịnh độ là một pháp môn tu tập như thế nào. Cái thứ tư nữa là hiểu về cách hành trì của pháp tịnh độ, tức là cách hành trì tịnh độ. Cái thứ năm á là hiểu về cái phương pháp giảng sanh tịnh độ. Nếu mình không hiểu thâm sâu 5 điều như vậy thì người tu tịnh độ dễ bị lui sụp, người tu tịnh độ dễ bị lạc vào tà kiến, người tu tịnh độ dễ lạc vào sự nghi ngờ. Khi mà có một cái bên ngoài tác động, ví dụ như người ta nói là Đức Phật A Đà không có, kinh A Đà không phải Phật thuyết, tu dĩ như không, bắt đầu mình nghe cái nản này, nghe cái về muốn bỏ tu rồi đó. Ví dụ như vậy đó, có nghĩa là người ta không hiểu cái người nói đó là ai. Ví dụ như người nói đó là Phật thì mình tin, còn người nói đó là chúng sanh bình thường thì mình mỉm cười thôi à. Chúng sanh không biết gì cũng nói, phải không? Chúng sanh không phải dựa vào kinh điển sách của nhà Phật, dựa vào căn cơ tu hành để nói, chúng ta phải dựa vào cảm tính mà nói với cảnh Phật. Cảnh Phật không thể dựa vào cảm tính để nói được, mà cảnh Phật á là phải dựa vào thứ nhất là sự chứng đắc để người ta nói. Nếu không có sự chứng đắc phải có sự nghiên cứu sâu, Mà người có sự nghiên cứu sâu á, người ta nói là người phải có nhân duyên sâu nặng với cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nữa mới nói được. Đó, do đó mà với cái tấm lòng của ni trưởng nơi đây, muốn Phật tử của chúng ta có duyên lành, hiểu biết nhiều về tịnh độ để hầu một kiếp này, trong một kiếp Tây Phương hồi hướng, có nghĩa là trong một kiếp tu mình đắc được luôn, để mình hạ thủ công phu. Một kiếp mà không đắc thì nó uổng lắm, nó uổng cái hạ thủ công phu của mình. Do đó vào buổi chiều hôm nay, nhân cái nhân duyên mà đi trưởng nhắc nhở những điều và thỉnh cầu, và đạo tràng ta có cái buổi chia sẻ như vậy, thì chúng tôi xin mãn phép chia sẻ quý vị với cái đề tài này nha. Với đề tài được mang tên Hành giả tu tịnh độ cần biết A Di Đà Phật. Hành giả tu tịnh độ là gì? Là những người đang thực hành pháp tịnh độ thì gọi là hành giả. Chữ giả có nghĩa là người đó. Cái tiếng Hán á, hành là người thực hành pháp môn tịnh độ cần biết. Còn người nào không thực hành pháp môn tịnh độ không cần biết cũng được, không sao. Nhưng mà người nào đang niệm Phật, đang cho mình là đang tu tịnh độ thì phải biết. Còn nếu chúng ta không tu tịnh độ thôi không sao, không biết không sao nữa. Nhưng mà nếu chúng ta nói là mình đang tu tịnh độ, tức là mình là hành giả tu tịnh độ. Hành giả tu tịnh độ khác với người niệm Phật. Cái người niệm Phật chưa chắc là người tu tịnh độ. Cái người tu tịnh độ là người mượn cái pháp môn niệm Phật để tu cứu cánh, cuối cùng được giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, mà tu tiếp để đắc quả Phật ở trong tương lai. Do đó hành giả tu tịnh độ là hành giả đang thọ nhận cái pháp môn tịnh độ, niệm Phật danh hiệu Đức Phật A Di Đà để đủ điều kiện mà giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì chúng ta chưa đủ điều kiện để giảng sanh nên ta mượn cái pháp môn niệm Phật để đủ điều kiện giảng sanh. Nếu ai đủ điều kiện giảng sanh rồi khỏi niệm gì hết, giảng cái rác đi luôn à, khỏi. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa đủ điều kiện để giảng sanh, vậy thì cái điều kiện để giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, có điều kiện gì để giảng sanh? Trong niệm Phật thập yếu và trong các cái bài kinh ta rút kết lại có ba điều. Bình thường mình nói á, nói trên lý thuyết á, là do tính, do nguyện, do hạnh, đó là điều kiện để giảng sanh. Chứ thực đó, cái đó là ba cái điều mà chúng ta tu tập để đem đến sự kết quả của ba điều đó. Không phải bình thường ta tính tâm đâu. Càng tu ta càng tính tâm, càng tu ta càng nguyện thiết, càng tu ta càng hành chuyên. Ba điều này để đi đến đâu? Đi đến quán đổi cái điều kiện chưa đủ về Tây Phương để đủ về Tây Phương. Quán đổi từ cái tâm phàm ô trược chuyển sang tâm của thai sen. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của thai sen mà. Tâm của thai sen tức là tâm thanh tịnh trong sạch. Bông sen nó gần bùng mà không hôi tanh mùi bùng. Mình về Tây Phương Cực Lạc là hoa sen quá xanh nha. Hoa sen quá xanh phải là bông sen đâu, mà hoa sen bông quá xanh đây là chân lý của tịnh độ. Mình muốn là thai sen thì từ cái thai không phải sen, mình á là bông bụp, rồi mình là bông trang, rồi mình á là bông phát tài, mình là bông súng gì đó. Bây giờ mình chuyển đổi cái bông đó trở thành cái bông sen, cái thai sen, nên mới có củ phẩm đài sen. Chứ ở trên đó cần gì phải đài bê tông không, chắc hơn đài sen à. Nhưng tại sao người ta nói đài sen? Có nghĩa là ở đó đang nói tới cái tâm chúng sanh chưa phải là sen, có nghĩa là tính chất của tâm chúng sanh là tính chất ô nhiễm. Nên bây giờ mình hóa giải những ô nhiễm đó để sanh ra cái thai sen này nè. Mà từ thai sen này mới về được cảnh giới của sen là củ phẩm liên hoa. Củ á là chính, phẩm á tức là phẩm vị, liên là bông sen, liên là sen, hoa là bông. Do đó mà thai sen quá xanh có nghĩa là chúng ta tu từ cái tâm ô trược, tâm không phải sen, mà chuyển sang tâm sen nhờ câu niệm Phật để chuyển, để đủ điều kiện đó. Đủ điều kiện là chưa phải sen, niệm chừng nào thành sen thì nó mới được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái chữ sen đó, mà cái chữ sen nói rõ nhất là Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa đó, tức là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Liên Hoa là Diệu Pháp Bông Sen Kinh, liên hoa là bông sen. Nên pháp vi diệu Đức Phật nói về bông sen, tức là kinh của Phật nói về bông sen, mà Đức Phật đâu phải nói về cái bông sen, mà Đức Phật đang nói về tâm chúng sanh ô nhiễm động loạn ở thế gian này. Khi qua 28 phẩm kinh là 28 cách để chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh, để chuyển hóa tâm từ động loạn sang thanh tịnh, để chuyển hóa tâm từ ô trược sang tâm là bất nhiễm bất động. Như vậy đó gọi là chuyển hóa, vậy là mới gọi là liên hoa kinh. Còn đây mình cụ phẩm liên hoa, tức là chính phẩm đài sen. Như vậy thì đang lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là lấy sự vật là bông sen ở cõi ta bà này. Tính chất ở trong bùn không nhiễm bùn, ở trong ô nhiễm mà vẫn lấy tinh chất của nguyên sen. Do đó mà tâm của chúng ta đang tâm ô nhiễm, đang tâm trần trượt cuốn lôi, muốn có thai sen xanh để sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nó phải chuyển đổi cái tâm này. Mà muốn chuyển đổi được cái tâm từ thấp lên cao là cực kỳ khó. Từ cao xuống thấp dễ như chơi. Tao thử ra trên lầu này, ra lầu phóng xuống cái coi, nghe cái bịch liền dễ à kìa. Nhưng mà từ dưới đó leo lên là phải thở hết mồ hôi đó, phải không? Như vậy thì từ cái tâm ô trược, động loạn, ô nhiễm mà sang lên tâm trong sạch như bông sen, trắng tinh, không bùng bám. Như vậy là từ cái xấu mà chuyển thành tốt. Thì nó phải có cái cách chuyển, cái phương tiện chuyển. Thì cách chuyển, phương tiện chuyển đây là pháp tịnh độ đấy. Cái pháp môn tịnh độ đó là cách để chuyển hóa cái tâm phàm, tâm ô trược mình từ thấp lên trên cao. Cao này là gì? Là sự tiến hóa. Từ sự chưa nhận thức, chưa có minh mà chuyển sang minh. Từ cái chỗ thức phân biệt, phiền não sang trí thanh tịnh, không còn phiền não, vô phân biệt trí, an lạc thảnh thơi không động loạn. Từ buồn khổ của thế gian sang an vui thanh tịnh cực lạc, tức là vui vẻ nhất của tâm, an ổn nhất của tâm, là từ chuyển ngược, chuyển một phương pháp chuyển ngược từ xấu qua tốt cực kỳ khó, từ tốt về xấu dễ như chơi. Người ta giữ cả đời làm xấu một lần một mất tiếng tâm hết. Vì thế giờ dễ như chơi à. Nhưng mà từ xấu mà lên tốt phải đi từng bước, từng bước, từng bước. Thì cái pháp môn tịnh độ này giúp cho ta làm được điều đó. Từ không phải sen mà chuyển thành sen. Mà cái đó là dụ cho cái gì? Là tâm của con người, nói thẳng cõi mình, nói thẳng con người luôn, là nhân sinh. Chứ không nói tới chúng sinh nữa. Chúng sinh nghe không hiểu đâu. Nhân sinh là con người nghe hiểu. Còn chỉ có cõi trời có Atula thôi. Còn địa ngục ngạ quỷ súc sanh nghe không hiểu nổi đâu. Mà con người mình tương đương thông minh, tương đương với cõi trời. Do đó mà hành giả tu tịnh độ là hành giả mượn pháp môn niệm Phật, tự lực của mình và nhờ tha lực của chư Phật mười phương chư đại Bồ Tát gia hộ để chuyển cái tâm này nè, cái thai bông súng này nè, thành cái thai sen báo nè. Tức là từ cái động loạn sang thanh tịnh, từ ô nhiễm sang trong sạch. Đó mới gọi là thai sen chứ. Thai sen gì? Giận hờn sân si không? Không mất được miếng nào trên sen đâu. Sen cái vỏ sen thôi, ở trong là bông súng đó. Nghe thấy không? Nên mình hiểu được cái chỗ này thì hiểu được cái giá trị của tu tịnh độ. Do đó người hành giả tu tịnh độ là người mượn pháp môn niệm Phật để chuyển hóa tâm phàm thành tâm bồ đề, giác ngộ. Chứ không phải là người niệm Phật ở đầu môi chót lưỡi là thành giả tu tịnh độ, sai. Hoặc giả người niệm Phật để cầu Đức Phật tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng sai luôn, không phải là hành giả tu tịnh độ. Cái đó hành giả cầu tịnh độ chứ không phải hành giả tu tịnh độ. Hành giả tu tịnh độ là mượn pháp môn niệm Phật để hóa giải chính thân và tâm của mình trở nên thanh tịnh trang nghiêm. Còn hành giả cầu tịnh độ là không cần sửa gì mình cho ngay tới cầu mê tín, cầu Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà chẳng có dùng pháp môn niệm Phật để quán chuyển nội tâm gì mình gì cả. Cứ hy vọng Đức Phật A Đà rước vậy thôi. Mình nói ra mặt tội tội cho Đức Phật thấy tội nghiệp mình rước vậy thôi. Đụng tới mình cái chết liền, chửi nát, giận hờn sân si, ác tâm ác độc còn y nguyên, không chuyển được miếng nào hết trơn, đen thui thù lùi như đêm 30. Vậy thì làm sao mà hiểu được cái pháp môn tịnh độ? Đâu phải ai niệm Phật cũng ra là người tu tịnh độ đâu. Anh chỉ niệm Phật thôi chắc chưa chắc tu niệm Phật nữa. Tu niệm Phật là dùng câu niệm Phật để hóa giải tâm phiền não của mình, để trở thành người tốt hơn thôi, hướng về bậc thánh thôi. Đó tu niệm Phật. Còn tu tịnh độ là người dùng câu niệm Phật để hóa giải tâm phiền não và chuyển đổi tâm phàm này thành tâm thánh, chuyển đổi tâm ô nhiễm động loạn này thành thanh tịnh trong sạch. Và cái cuối cùng mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, mới đó mới gọi là hành giả tu tịnh độ. Tất nhiên niệm Phật, tu, cầu giảng sanh, mười phương chư Phật gia hộ đó. Tròn đầy các cái công hạnh để chuyển hóa được tâm. Cái tâm mình đâu phải chuyển hóa ngày một bữa. Tu á, đâu phải chỉ một ngày một bữa, mà cả đời con sửa chưa xong. Đâu phải ngày một bữa đâu. Do đó hành giả tu tịnh độ cần biết. Biết cái gì? Biết những cái điều kiện để mình có thể áp dụng chuyển hóa nội tâm được. Còn không biết chuyển được đâu. Thứ nhất á, là biết về cảnh tịnh độ. Cảnh tịnh độ là ở đâu? Đó là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc đó. Có nhiều người nói là phi thuyền Apollo của Mỹ bay lên không gian không thấy cảnh Tây Phương Cực Lạc. Kết luận không có cảnh Tây Phương Cực Lạc. Này kêu bằng tào lao. Cảnh Tây Phương Cực Lạc mà nó có cái để cho mình thấy vậy đó, thành Tây làm Nam Phương cực khổ còn đâu cực lạc. Cái mình thấy được thì nó quỷ hoại, quỷ diệt. Mắt mình nhìn thấy được thì thành trụ hoại không. Thì còn gì nữa đâu cực lạc, còn gì vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cái cảnh mà nó không quỷ diệt với thời gian, cái cảnh vô lượng mà nó kéo dài vô lượng thọ là sống hoài, cảnh nó sống hoài. Người sống hoài cảnh giới nó phải tồn tại hoài không? Mà cảnh giới tồn tại hoài đâu phải là cái cảnh giới mà mình thấy bằng mắt được. Nếu mình thấy bằng mắt được thì cảnh đó của không gian ba chiều. Nó là không gian vật lý, nó phải chịu tác động của thành trụ hoại không, đất nước gió lửa rồi. Nó hợp lại thành rồi. Còn cảnh đó đâu phải là bằng đất nước gió lửa, mà bằng phước báo công đức của Đức Phật A Di Đà, bằng bổn nguyện của Ngài và mười phương chư Phật gia hộ để thành lập ra cảnh giới đó. Nên kinh A Di Đà nói, đây về phương Tây xa lắm, có một thế giới cách mười muôn cõi ức Phật, tên là thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Khi Ngài còn làm pháp tạng tỳ kheo thì Ngài phát ra 48 lời thệ nguyện phẩm thứ 6 trong kinh Vô Lượng Thọ. Còn đây về phương Tây xa lắm là kinh A Di Đà. Như vậy thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, Đức Phật diễn tả cho chúng ta có 9 cái phẩm đài sen. Mỗi phẩm đài sen đó là có ao hoa báo chứa 8 cái báo vật. Xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, vàng, bạc gì đó, đại loại những cái báo vật đó. Và có hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen trắng, hoa sen đỏ, vân vân, ở dưới cái ao bát công đức đó. Có 7 hàng cây báo, được gọi là thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, có 7 cái lớp lưới mành bằng báo quý. Chim có chim hải đầu, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thực ra kinh điển Đại Thừa của nhà Phật lấy sự mà diễn lý, chứ không phải là lấy sự mình hiểu về sự. Tại sao? Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là cảnh của sáu căn mình nhìn thấy. Do đó nếu tả theo kiểu sáu căn của mình nhận thức thì không nhận thức được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ nói cõi trời thôi cũng khó hiểu lắm. Ta nói là cõi trời lầu đài lầu cát, cõi trời màu xanh, cõi trời màu vàng. Còn cái cõi trời mà không có cảnh giới hết, cõi trời toàn là tâm không, mình không hiểu được cái cõi đó như thế nào. Tại sao? Tại vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, cái nhận thức thế giới quan xung quanh của con người nó không có nằm trong cái đối tượng của căn. Tức là cảnh trời, cảnh Tây Phương Cực Lạc nó không phải là sắc trần mạng mắt mình nhìn thấy, nó không phải là thinh mà mình nghe, không phải vị là mình nếm, không phải xúc là mình sờ, nó không phải là trần cảnh. Nên không phải là trần cảnh thì làm sao tả để cho căn trần biết được? Nếu nó là trần cảnh thì tả căn trần biết được, còn không phải trần cảnh lấy gì để tả căn trần biết được? Thì bắt buộc Phải làm gì? Phải thí dụ. Phương tiện, lời lẽ, thí dụ, ẩn dụ. Thí dụ là mình dễ rồi, còn ẩn dụ qua cái thí dụ đó, cái ý ẩn tàng phía bên trong cái thí dụ đó, nó lại là cao cấp hơn cái thí dụ chút xíu nữa. Nên nếu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hoặc giả là cõi trời, mà cấu tạo bởi sắc trần, thanh hương vị xúc pháp trần, thì sáu căn của mình mới nhận được. Tại con mắt chỉ nhìn thấy sắc thôi, tai mới nhận thức được cái âm thanh thôi, lưỡi nhận thức được cái vị thôi, mũi nếm được cái mùi thôi, da mình có thể sờ được. Nhưng mà cảnh giới đó cấu tạo không phải như vậy. Mà không phải gì thì tả, làm sao để tả đây? Mà không tả thì làm sao chúng sanh biết được? Nên gọi là cái cảnh bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Nghĩ tới bàn tới điều sai hết. Tại sao sai? Tại mình nghĩ tới bàn tới bằng gì? Bằng sáu cái nhận thức thế giới quan xung quanh của con người của chúng ta, thì chúng ta mới bàn tới nó đúng. Còn cái gì ngoài ra sáu căn mình ra thì mình bàn tới nó sai. Tại sao? Tại sáu căn mình đâu có nhận thức được đâu đúng. Nói nó chất quá cả. Bây giờ tả con ma cả. Sáu căn mình có nhận thức được ma không? Mắt có thấy ma không? Lưỡi có liếm được ma không? Da có rờ được ma không? Mũi ngửi được ma không? Không có, vì sao tả? Nên mỗi người tả mỗi kiểu. Rồi con ma thấy ghê lắm, hai mắt nó trợn trắng à. Tóc dài sập sải à. Nó đi hỏng đất. Rồi nó gờ vô lạnh ngắt thì ghê quá. Bắt đầu người tả một kiểu nha. Nhưng tất cả đều không đúng hết. Cái đó là cái cảm thọ của mình thôi, qua khi mình thấy con ma đó thôi. Chứ thật ra đó không phải con ma. Ma nó không thiệt là vậy. Do đó tại vì nó ở thế giới khác, chiều không gian khác. Ai mà chúng ta học vật lý hoặc là toán cao cấp, chúng ta mới thấy được chiều không gian khác. Cái chiều không gian khác là nó cấu tạo bởi không gian khác. Nó không phải là không gian ba chiều của mình, bằng vật chất, bằng vật lý, bằng hóa học của mình, mà cấu tạo bằng một thể hoàn toàn khác, ta gọi là chiều không gian. Nên trong toán học cao cấp nó có ông không gian N chiều, 1 chiều, 2 chiều, 3 chiều, 4 chiều cho tới N. Mình ở không gian 3 chiều, xác định một điểm bằng 30 x, y, z. Còn không gian 4 chiều xác định cái đó bằng 40 lận chứ không phải 30. Vậy không gian 3 chiều, không gian 2 chiều, đường ngắn nhất giữa hai điểm là đường thẳng. Nhưng không gian 3, 4, 5 chiều, đường ngắn nhất không phải là đường thẳng, mà đường parabol, hyperbol, hình ellipse, vân vân. Mình hình dung ra không? Nội cõi ta bà mình hình dung ra là hai cái đường thẳng song song, phải không? Nhưng mà mình ở hình dung bằng cái ý trần của mình á, mình là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Nhưng mà thuyết tương đối rộng của Albert Einstein đã nói rằng hai đường thẳng gặp nhau ở vô cùng. Chính là tại ở thế gian mình ở không gian ba chiều cũng đã chứng minh được điều đó, mình còn không hiểu nổi nữa, đừng có nói hiểu nổi cái thế giới khác. Ông nói là hai đường thẳng song song gặp nhau ở vô cùng. Song song sao gặp? Nhưng mà đã gặp đấy. Nói đây gặp nhau ở vô cùng á. Nghe thấy chưa? Do đó mình không hiểu hết cái thế giới quan xung quanh đâu. Mình hiểu một phần nhỏ xíu thôi. Nhỏ tí thôi, nhỏ teo, nhỏ tẹo thôi, không có nhiều đâu. Mắt mình nhìn có khúc mà. Tai mình nghe có khúc mà. Lưỡi mình nếm, khi tiếp xúc tới lưỡi mình nếm được, chứ đây tới đó liếm không được đó. Phải không? Da mình sờ là phải sờ đụng đây là mình mới nhận thức được. Còn ở đằng cửa đằng sau sờ, phải không? Còn đằng này nó mười muôn cõi ức Phật, biết không? Rồi hút tầm tay, hút mắt mình hết rồi, tất cả cái và hút cả nhận thức của con người. Nên con người không thể biết được, do Đức Phật tả lại mà thôi. Nên sự bằng lòng tin. Nên người nào nói không có thế giới Tây Phương Cực Lạc, mình hỏi một câu: tại sao anh biết không có? Anh lấy cái gì anh chứng minh không có? Anh lấy anh có thần thông anh nhìn thấy, hay là bằng cảm tính của anh mà anh nhận thức, hay là bằng một cuốn sách nào đó nói không có, dựa vào cuốn sách đó? Mà cuốn sách đó ai viết? Người thế gian viết cũng mắt tay mũi lưỡi thân dãy gờ đụng mà viết thì cũng như không, phải không? Còn một cái vị mà xuất trần để là xuất thế gian tu đắc được tam minh lục thông mà nói ra như là Đức Phật thì chắc ăn rồi, đúng chưa? Như vậy thì cái vị nói ra đó có phải là Phật hay không? Nếu không phải Phật thì mình cười, ông đâu biết đâu nói. Nghĩ vậy ai nghĩ không được. Mỗi người mỗi cách mỗi nghĩ, tôn trọng ý nghĩ của anh. Nên anh nói không có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tôi tôn trọng ý nghĩ của anh, nhưng tôi thì nói có. Tại tôi có nói bằng lòng tin, anh nói bằng cảm tính. Nếu anh biết có hay không thế giới Tây Phương Cực Lạc, chắc người đó giàu lắm, đánh số đề dữ lắm. Tây Phương Cực Lạc còn biết nó chiều gian số gì sao không biết được, phải không? Tây Phương cái xa vời Đức Phật lập ra còn biết nữa, còn giờ quay số chúng sanh quay lọt biết liền chứ sao không biết. Giờ đó là đánh sập hầu hết à, phải không? À, nói vậy mình á, thôi. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là Đức Phật A Di Đà lập ra cảnh quốc độ để làm chi? Để cho chúng sanh trong mười phương cõi thế giới này muốn sanh về cảnh giới đó. Sanh về cảnh giới đó để làm gì? Dĩ nhiên cảnh giới đó nó thù thắng hơn cảnh giới khác. Cảnh giới đó không bị già, không bị bệnh, không bị chết. Cảnh giới đó là một trường tu ít rủi ro, hoặc là không có rủi ro về mặt đọa lạc, đọa vào trong những cái cảnh giới thấp. Tại vì nơi đó tu không à, không có tổn phước. Còn chúng ta ở đây tu á, tăng được phước. Lúc chúng ta không tu chúng ta tổn phước. Nhằm khi tổn phước nhiều hơn tăng phước. Cõi ta bà này quán nhậu nhiều hơn quán chay, chùa ít hơn vũ trường. Thật đấy, đau điếm ấy. Chùa xa xa một cái, vũ trường nhiều lắm. Quán chay xa xa có quán nhậu quá trời làng nướng. Quá trời, phải không? À, do đó mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà là cảnh giới của lòng tin. Tin đâu? Tin vào trong kinh sách. Ai viết, ai nói? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật có thật ở tại thế gian này, được lịch sử ghi nhận lại và thế giới công nhận, lễ Vê Sát đó là Liên Hiệp Quốc công nhận đấy. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thật, thì kinh điển của Ngài để lại cũng là thật, và Đức Phật nói ra không bao giờ sai chật. Nên thường thường dân gian mình nói cái gì đúng đúng nó y như trong kinh. Mày hiểu nghe câu đó không? Nó y như trong kinh, là đó là kinh nói đúng, là tức là Đức Phật nói đúng. Nên là kinh Diệu Sư trang 89 thì Ngài A Nan á nói là mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói Đức Phật nói ra không bao giờ sai lạc được. Như vậy mình tin tuyệt đối được không? Vậy mình tin là Đức Phật có thật. Ngài ở thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài đã đi xuất gia, sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, lên 19 tuổi, trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 Ngài đi xuất gia. Sau 11 năm sau, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, đêm 3 giờ ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, Ngài đắc quả Như Lai, có Tam Minh và Lục Thông. Ngài đi truyền đạo 49 năm khắp nẻo Ta Bà, tới vào đêm ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, Ngài nhập Niết Bàn ở Kausina, tức là Kusinara. Lịch sử để lại mà. Và trong 49 năm Ngài thuyết pháp đó, để lại giáo pháp kho tàng đồ sộ với 12 bộ kinh điển, viết ra thành hai thứ tiếng, tiếng Bali và tiếng Phạn, gọi là tiếng Sanskrit, được truyền cho đến ngày hôm nay. Như vậy thì Đức Phật chúng ta tin, Ngài chứng đắc là cả thế gian công nhận, nên lời Ngài nói ra được ghi chép lại thành kinh đó thì không bao giờ sai. Với thời gian là thường pháp, nên Ngài giới thiệu cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tất cả vị Phật và Bồ Tát khác đều do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại, chứ không phải là có lịch sử tại thế gian. Nên ta tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên ta tin có Đức Phật A Di Đà, có Quan Âm, có Thế Chí, có Văn Thù Thư Sư Lợi, có Bồ Tát Di Lặc, có Phật Nhiên Đăng Cổ Phật, có Phật Tỳ Bà Khi Thi, có Phật Thi Khí, có Phật A Xúc, có Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, có Phật Ca Diếp, dần dần có dạng Phật, có hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm ngày nói lại. Chứ lịch sử thế gian này không ai ghi lại được một vị Phật Bồ Tát nào cả. Tại sao? Tại vì các vị đó xa xôi hàng tỷ năm, thì làm sao mà giấy mực Ta Bà ghi được? Lúc đó người ta có thể là nền văn minh, cũng có thể lúc đó là người ta rất lạc hậu, không có chữ viết. Còn nền văn minh lúc đó thì tới lúc này là nền văn minh đó đã hủy diệt rồi, không còn nền văn minh đó nữa. Ở ngoài biển đó, ta thấy đó, những cái lâu đài thành quách giữa biển đó, mà cái trình độ xây dựng các lâu đài thành quách đó hơn cái trình độ khoa học hiện tại bây giờ. Nên ta kết luận rằng trước cái thời của mình đó có một nền văn minh đã từng bị hủy diệt, có thể chiến tranh các vì sao, có thể chiến tranh thế giới. Nó đã hủy diệt hết nền văn minh, bắt đầu chúng ta làm lại từ đầu tới giờ văn minh lại của con người. À, vâng vâng. Thì từ đó mình mới thấy được là thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới có thật. Tại sao có thật? Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thật, chúng ta dùng trí để mình phân tích, mình lập luận mà, là có thật. Và một phần thứ hai nữa là do lòng tin của mình á. Cái lòng tin này nó có sẵn từ trong tiền kiếp tới rồi. Mình con nhà Phật là gặp Phật là mình tin. Nghe câu kinh kính nể giáp tay à. Ai có quy tam bảo, có tu qua cái sao, gặp chùa, gặp người ta niệm Phật, gặp người ta tụng kinh là nhảy vô liền à. Còn kiếp trước mà không có tu á, qua kiếp sau nghe tiếng kinh nhức đầu lắm. Thấy chùa sợ gần chết, lên ăn chay sốc ruột, ăn bữa tụt huyết áp. Có nhiều người ăn chay bữa thôi tụt huyết áp mà. Ăn chay buổi sáng, thầy buổi sáng ăn chay chiều chóng mặt quá thầy ơi. Không có duyên với nhà Phật. Nghe kinh nhức đầu lắm. Ngồi nghe pháp mỏi lưng lắm, buồn ngủ lắm. Lên tụng kinh ngáp không. Người thấy không? Duyên ít với nhà Phật đó. Còn mà duyên sâu dày với nhà Phật, nghe đạo tràng niệm Phật cái đầu là trong lòng rạo rực muốn nhảy vô niệm với người ta. Thấy người ta tụng kinh là muốn là sắm áo tràng vô liền á, thấy không? Đi ngang chùa cái là muốn quẹo vô à. Làng nướng quán nhậu cái là mình từ chối liền à. Là người có duyên lành với Phật á, làm ta từ chối thú vui thế gian, ngũ dục của thế gian. Tại Phật thanh tịnh, ma động loạn. Ma là ngũ dục trần của thế gian. Nên ai quen cái đường ma thì gặp cái đường ma, tài sắc danh thực thì thích khoái. Còn ai quen đường Phật á thì hạn chế cái đó, chứ không phải là đoạn diệt đâu. Nếu đoạn diệt đắc quả thánh này chứ không còn đây đâu. Nên ta tin tưởng vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới có sai biệt về chính phẩm đài sen, do tâm của chúng sanh khác nhau nên giảng sanh về nơi đó tùy theo tâm chúng sanh mà biến hiện, nên mới có củ phẩm đài sen. Sen đó là sự trong sạch của tâm đó, nên cái cảnh giới trong sạch thì cảnh giới đó không bao giờ hư hoại. Cái cảnh giới nào ô nhiễm cảnh giới đó mới hư hoại, nên gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Ở thế gian này có ai đi đến cảnh giới của Tây Phương chưa? Có đấy. Thiền sư Quang Tịnh ở Đài Loan, Hòa thượng Hư Dân của Trung Hoa, rồi chú Ba của Việt Nam ở trên An Giang á, đi về cũng kể lại. Mà người tu nó kể lại thì mình tin vậy thôi, chứ còn kiểm chứng á thì chúng ta không kiểm chứng xác đáng được. Quý vị xem cái cuốn á là Tây Phương Du Ký của thiền sư Quang Tịnh ở Đài Bắc, 5 năm 6 tháng nằm ở trong cái động Di Lạc. Đi về đó về tả lại, ngài tả lại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bữa nào quý vị xem cuốn đó, hoặc là cuốn hồi ký của Hòa thượng Hư Vân á. Hòa thượng Hư Vân cũng đã từng đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và đi về cung trời Đâu Sức, có Bồ Tát Di Lạc ở trên đó. Ngài về tả là Bồ Tát Di Lạc không có phải cái bụng bự đâu. Bồ Tát Di Lạc đẹp như Đức Phật vậy đó. Nhưng mà tại vì á, có một đời hành đạo Bồ Tát ở tại Trung Hoa đó là cái hình ảnh của Bố Đại Hòa Thượng, nên ta lấy vị Hòa Thượng đó là hình ảnh của Bồ Tát Di Lạc. Chứ thực ra Bồ Tát Di Lạc cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đang ở nội diện Đâu Sức, sau này sanh ra thế gian thay giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mở hội Long Hoa, như hồi nãy nghe cô giới thiệu là hội Long Hoa đó. Đó trong kinh Diệt Tận Đức Phật dạy như vậy. Thì ta thấy là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở người thế gian cũng đã từng lên đó mà từng về tả lại. Nên quý vị tìm cái cuốn Tây Phương Du Ký của thiền sư Quang Tịnh, hoặc là cuốn hồi ký của Hòa thượng Hư Vân, hoặc là cái cuốn mà viết lại chép lại cái cuộc đi du ngoạn Tây Phương của chú Ba trên An Giang đi về tả lại, của người Việt Nam. Nên đó ta lấy mà tham khảo thôi, chứ còn nói mà để mà đọc những cuốn sách như vậy để khẳng định cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta không khẳng định. Nhưng mà đọc để tham khảo, tôi khẳng định theo kinh của Phật thôi. Nhưng thấy trong kinh Phật với các cái quyển sách mà các ngài viết lại đã từng đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để tham quan rồi đi về á, thì chúng ta thấy khế hợp giống nhau. Do đó ta tin chắc là có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Như vậy trước nhất á, là người hành giả tu tịnh độ cần biết là có cảnh giới Đức Phật A Di Đà, có Đức Phật A Đà làm giáo chủ ở nơi đó. Và Quan Âm, Thế Chí là hai vị đại Bồ Tát thượng thủ giúp cho Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh. Nhất là trong thời mạt pháp, kinh A Di Đà nói là kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. Chúng sanh bị trôi lăn dòng sanh tử luân hồi, u bi khổ não ghê gớm lắm. Nếu không quay về niệm Phật thì nó bị triền phược trong sanh tử luân hồi, khổ đau ghê gớm. Nếu mình lỡ mình làm ác, nếu lỡ quậy, nếu lỡ là tâm sa đọa, nếu lỡ đời sống ta là sát hại nhiều người, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, quậy, vân vân. Nhưng nếu một ngày nào đó mình tin về Đức Phật A Đà, tin về cảnh giới Đức Phật A Đà, mình niệm tới danh hiệu của Ngài thì cũng được Ngài chứng minh và tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nếu dùng pháp môn niệm Phật để chuyển hóa đủ điều kiện. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên Đức Phật nói trong Hoa Nghiêm, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mình tất cả mình là Phật sẽ thành, nhưng còn lâu lắm. Nếu tu theo tịnh độ sẽ thành mau hơn. Mà muốn về cảnh tịnh độ thì cảnh tịnh độ là y báo, thì con người mình phải có cái tâm tịnh độ, gọi là chánh báo. Có chánh báo mới có y báo, không có chánh báo không bao giờ có y báo. Vậy con người có cái chánh báo đó hay không? Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đức Phật dạy ở kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta có hai hệ thống tâm, tâm chân và tâm vọng. Tâm chân là tâm Phật, tâm vọng là tâm ma. Nếu tâm ma nhận thấy mình ma, sám hối tu hành ăn năn sẽ chuyển thành tâm Phật. Tâm ma là thức phân biệt của thế gian, trong di thức học A Tỳ Đàm Đức Phật thuyết cung trời đau lợi. Chuyển cái thức phân biệt này thành trí thì trở về với tâm Phật. Như vậy thì trong tâm ta có tự tánh Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức ở trong tâm ta có từ vô thủy kiếp của mỗi chúng sanh. Nên pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Như thế mỗi người giàu ăn cướp, giàu tàn độc đến đâu, giàu xấu xa đến đâu, cũng có chủng tử Phật ở trong tâm mình. Ai cũng có khả năng tu thành Phật hết. Một ngày nào đó đủ duyên đánh thức ông Đề Bà Đạt Đa phẩm thứ 12 kinh Pháp Hoa, Đức Phật còn thọ ký cho ông, sau khi đọa địa ngục 2 A Tăng Kỳ Kiếp, ông sẽ lên tu hành đắc quả Phật. Như vậy một chúng sanh mà đọa lạc vào địa ngục 2 A Tăng Kỳ Kiếp, một A Tăng Kỳ vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Đọa 2 A Tăng Kỳ Kiếp, làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng già, phạm hai tội trong ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, ông Đề Bà Đạt Đa phạm hai tội, đọa địa ngục 2 A Tăng Kỳ. Còn giờ ở đây có ai mà bất hiếu cha mẹ không? Giết cha, giết mẹ không? Giết cha một tăng kỳ, giết mẹ một tăng kỳ. Báo đăng có mấy ông giết cha giết mẹ nhiều đó. Ông ở Đồng Nai nè, mẹ bị tai biến một bên, đi vô toilet, đi ra điêu nổi. Ông là làm bộ quay bóng đá một cái, đi luôn. Đó, đọa xuống địa ngục một A Tăng Kỳ Kiếp. Lâu lắm, đợi lâu lắm, rã trái đất này ra còn trái đất khác rã ra. Thôi làm gì chứ, ngũ nghịch đại tội đừng tham gia vô. Nên á, nếu chúng ta không có hiếu thì cũng đừng bất hiếu. Bất hiếu đọa đó. Không hiếu thôi trốn đi chỗ khác rồi, không mình đi thôi, kệ nó. Cũng được, không sao. Không đến đổi đọa nhiều vậy. Nên ai ơi, nếu không có hiếu thì cũng đừng nên bất hiếu. Bất hiếu bị đọa dữ lắm mà, phải không? Do đó tất cả chúng sanh, mỗi con người ta giàu già, giàu trẻ, giàu bé, giàu lớn, giàu có trình độ hay là ngu dốt, đều có tự tánh Di Đà. Có tự tánh Di Đà thì có khả năng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì cảnh đó cảnh giới Di Đà, có tự tánh Di Đà, tâm Di Đà, chánh báo Di Đà thì sẽ trở về với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy cách nào để trở về, cách nào để chúng ta có tự tánh Di Đà? Chúng ta có hết, nhưng mà do vô minh nó che mờ đi. Giống như cái viên ngọc ngàn năm nó bị phủ ngàn lớp ở trên đó. Bây giờ muốn tóc cái lớp đó ra sao? bằng cách chúng ta lấy giấy nhám ta đánh từ từ à, đánh từ từ phải không, hoặc lấy dao khươi cạy lột từ lớp từ lớp. Cách nào không biết mà lột sao, lột lớp mấy cái bóp lớp bụi của thời gian ra hết, để cho cái viên ngọc quý trong tâm của mình á, mà kinh Pháp Hoa gọi là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, hoặc là viên ngọc mà Long Nữ đã cúng dường cho Đức Phật phẩm thứ 12 kinh Pháp Hoa. Mỗi người đều có, đó là chân tâm, là Phật tánh. Nó có phủ gì? Phủ với phiền não, với thời gian, tham sân si mạng nghi ác kiến của căn bản phiền não, của ti phiền não, phú não tật sang kiêu kiền cuồng xiểm hại, phú tàn bất chính chi, phóng vật giải đãi, à, dân dân. Nó phủ. Chỉ mình dùng cái gì để mình lột cái lớp phủ này ra, để gì? Trở về tự tánh Di Đà. Mà tự tánh Di Đà trở về nhanh nhất, không hoàn toàn, mà trở về trong một sát na thôi thì được Đức Phật rước. Còn trở về hoàn toàn đắc ở tại thế gian rồi, còn trở về sát na thôi, mà trở về sát na đó gọi là sát na nhất tâm bất loạn. Cái sát na của tự tánh Di Đà, nhất tâm là gom tâm về chỗ bất loạn, là không còn phiền não động loạn của tâm kim cang. Chỉ trong vòng sát na đó thôi mà ai làm được điều đó à, thì người này được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vì muốn làm được điều đó để trở về tự tánh Di Đà à, của tâm mình đó, thì phải cần có cái cách thức để làm. Cách thức làm đó gọi là pháp môn tịnh độ đấy. Cách thức đó làm gọi là pháp môn tịnh độ. Như vậy thì pháp môn tịnh độ là gì? Pháp môn tịnh độ có nghĩa là một cái phương pháp mà Đức Phật A Đà dạy cho mình thực hành để đủ điều kiện đi đến tự tánh Di Đà, cộng với nguyện lực của mình được Đức Phật dùng tha lực phóng quang tiếp dẫn sau khi xả báo thân này tại thế gian. Như vậy thì mình là hiểu về pháp môn tịnh độ. Hồi nãy giờ chúng ta đã giải thích rồi đó. Cái thứ hai nữa, chúng ta thọ cái pháp môn tịnh độ. Vì pháp môn tịnh độ trong bảy cái phần bồ đề giác ngộ ở kinh Tứ Diệu Đế đó, thì cái phần đạo đế đó có 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhiên túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Thì trong đó có thất bồ đề là 7 phần để tâm giác ngộ. Thì có cái phần đầu tiên là trạch pháp, là chọn một pháp môn tu tập gọi là trạch pháp, trạch tìm pháp, pháp môn. Bây giờ mình tìm pháp môn nào? Tìm pháp môn tịnh độ. Tìm pháp môn tịnh độ để chi? Để thọ. Thọ là gì? Là nhận vào trong tâm mình. Nhận chi? Để hành trì. Nếu không nhận không thể hành trì được đâu. Nên có nhiều người không thọ pháp tịnh độ mà muốn hành trì tịnh độ hạnh được, phải thọ, phải lãnh thọ giáo pháp tịnh độ. Vì thọ thì pháp môn á phải cần ông thầy truyền không, hay là tự mình thọ được? Thầy truyền cũng được, nhưng mà tự tâm mình phải thọ khi thầy truyền. Còn không có thầy truyền thì lên bàn thờ Phật mà mình thọ. Hàng ngày cúng lại hai thời, là Phật tử tại gia ít gì bèo nhèo cũng có hai thời cúng lại. Ra khỏi nhà phải lại Phật ba lại, về nhà lại Phật ba lại. Lên ăn cơm niệm Phật ba lần, ăn cơm xong hồi hướng cho chúng sanh Phật tử, rồi á tùy nghi mà làm lành làm phước, cúng dường bố thí, tiêu tai dòng nghiệp. Tu ngày đó ít nhất có hai thời cầu nguyện tụng kinh niệm Phật, hoặc cầu nguyện sáng chiều, ngày hai thời lẳng lặng công phu. Đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại, về nhà lại Phật ba lại, đi thưa về trình. Lên ăn cơm sáng trưa chiều niệm Phật ba lần, và điều sau khi ăn hồi hướng để nhớ tới chúng sanh. Đặc biệt là giác trưa còn phải có tam đề ngũ quán đó. Tam đề đó là nguyện bỏ các điều ác, làm các điều lành và độ tận chúng sanh, đó là tam đề. Nhưng mà thôi mình niệm Phật mình hồi hướng là được rồi. Hồi hướng câu gì? Hồi hướng tứ hoằng thệ nguyện của Đức Pháp Chủ: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tứ hoằng thệ nguyện. Sau bữa cơm nào cũng đọc bốn câu đó xong rồi mình đứng lên xá lui ra. Trước khi vô bữa cơm thì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần. Vậy thôi là ngày tu tập của Phật tử đó. Còn mình phóng sanh, ăn chay, tùy duyên bố thí là cái đó là những cái hạnh tu mỗi người mỗi khác. Vì trong lúc cầu nguyện sáng chiều Thì trong đó chúng ta chen vào sám hối và thọ pháp tu tập với Đức Phật A Di Đà. Sám hối làm chi? Để mình nhớ tới những cái tội lỗi mà mình vượt qua, mình tu tập cho mau đắc quả, gọi là sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin mười phương chư Phật chứng minh con sám hối tất cả tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay. Do sáu căn mê làm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ. Tội con làm, bảo người khác làm hay tùy hỷ khi thấy người khác làm, con đồng xin sám hối. Và xin Đức Phật mười phương gia hộ cho con thứ tha tất cả mọi loài chúng sanh. Con thành tâm chân thành tha thứ hết. Con lỗi dai xin các vị hãy tha thứ cho con. Và con biết tha thứ và thương yêu tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu hết. Hôm nay con niệm với Đức Phật A Di Đà, con nghĩ tưởng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nghĩ tưởng Đức Phật A Di Đà. Khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức mà con tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhờ phước báo công đức tu hành này, xin Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Thọ pháp rồi đó, nhưng mình thọ một lần quên. Sáng nào cũng thọ, chiều nào cũng thọ, cho nó khắc cốt ghi tâm, chứ không phải quên. Vui quá quên niệm Phật, nạn tai niệm Phật, qua nạn quên tuốt luốt. Bình thường chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam mô. Lên bằng mổ niệm rô hết, xuống nằm mổ cái cụng ly cốp cốp ăn mình, vô vô vô, à lê à lê à lê, phải không? Do đó mình phải sáng chiều nhắc nhở, nhắc nhở, nhắc nhở thọ pháp. Nhắc nhở ai? Nhắc nhở chính mình thọ pháp để người ta tu tập. Chứ không thôi vui quá quên tu. Chừng nào á, sầu thương quán giận mới nhớ Phật, còn vui quá quên Phật. Nghe thấy chưa? Mà quên Phật biết mình chết giờ nào. Đời là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Phải không? Biết mình chết giờ nào, mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, phải không? Cô Quyên là nói cái là gật gật liền, phải không? Biết liền, phải không? Đó thật đó. Chồng cổ thấy sân sẩn nha, bữa trước qua bữa sau thôi là khác nhau liền, bên đây lật qua bên đây liền. Vì thấy không, đời sống của con người ta là vậy đó. Đời sống có bao lâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về Tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Đời là khổ long đong bể ái, chiếc thiền nan lèo lái mà về. Sai chi trong cảnh phù đề, ta bà quán trọ não nề ai đi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, thành tâm mà niệm Phật, việc gì nó cũng nên. Đó là thọ pháp. Thọ pháp được rồi đó. Bây giờ thọ pháp rồi á, sáng chiều thọ vậy thôi à, chưa được. Phải hành pháp. Điều thứ tư là hành pháp. Cái chữ hạnh nè, cái thọ pháp là cái chữ tính đó. Trong điều kiện để giảng sanh đó, chữ tính đó là thọ pháp đấy. Rồi bây giờ hành pháp là chữ hạnh nè. Hạnh là sở hành của mình. Hành pháp gì? Hành pháp tịnh độ. Pháp tịnh độ bên ngoài giúp đỡ cho mọi người trang nghiêm thanh tịnh, bên trong giúp tâm mình trở về tự tánh Di Đà, dùng câu niệm Phật. Miệng niệm tai nghe, tâm hướng Phật. Cách hành trì: miệng niệm lỗ tai nghe, tâm hướng Phật. Bên ngoài giúp cho cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm là sao? Phát tâm Bồ Tát, cho người này cho người nọ, giúp người kia. Để chi? Để cho ta bình an hết xung quanh đi. Nên người mà tu tịnh độ không bao giờ cãi lộn với người ta chứ. Cãi lộn phải là tịnh độ rồi, tu theo quế độ rồi. Tại mình cãi cái là cả ta rối hết rồi. nên mình đi đến đâu mình cũng nhường cũng nhịn hết trơn á. Để làm chi? Để cho bên ngoài mình được bình yên, nhà mình nhường nhịn cho bình yên, giúp đỡ mọi người cho được bình yên, bố thí cúng dường cho được tốt đẹp là bên ngoài đó. Còn bên trong trở về với tự tánh Di Đà, mà muốn trở về tự tánh Di Đà thì phải tiêu pha phiền não, giận hờn sân si ghét ghen nổi lên cái thấy liền mà dùng pháp Phật mà hóa giải. Thấy tâm sân mình nổi lên, thấy sân phải không, bắt đầu mình canh này, vừa nổi lên Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, miệng niệm tai nghe tâm hướng Phật, tự nhiên tâm sân mất. Còn bây giờ miệng niệm tai nghe tâm thấy ông chồng ứa gan là không có mất, phải không? Miệng niệm tai nghe tâm thấy Phật, hướng Phật, tưởng Phật thì mất. Còn miệng niệm tai không nghe, tâm không hướng Phật mà hướng tới người gây cho mình buồn phiền hờn giận vết thương lòng, không bao giờ hết được, không trở về tự tánh Di Đà được, tu kiếp không vãng sanh được. Gieo duyên lành Phật pháp chút xíu à. Nên pháp môn Phật niệm Phật cao siêu lắm, chứ phải pháp môn niệm Phật mà hỏi bình thường đâu. Nhầm người nghĩ pháp môn niệm Phật niệm vãng sanh. Ba hộ niệm lại niệm mấy cái vỗ tay vãng sanh. Nãy giờ mình nói là thấy cao siêu rồi, thấy không? Nên mỗi khi mình canh cái tâm mình, nhìn chính cái tâm mình, đừng có nhìn người khác. Để làm chi? Mỗi khi phiền não nó búng lên, nó nổi lên, tâm ma nổi lên, niệm Phật chặt gốc nó liền. Ông chồng nói một câu mình chọt, phải không? Mình thấy cái tâm mình muốn chọt ông đó, niệm Phật cho nó tan tâm chọt, đừng nói ra ngoài miệng. Chứ mình không niệm Phật tan là hồi mình nói ra liền đó. Tức quá sao không nói được. Nhưng tu tịnh độ á, niệm sao cho tan cái tức đó mới tịnh đó. Còn tức đó là còn động đó, mà còn động đâu vãng sanh. Đâu phải tự tánh Di Đà, đâu phải tâm Phật đâu mà vãng sanh. Thấy không? Giờ đó mình canh tâm mình. Nên niệm Phật ý thức tỉnh giác, buông bỏ quá giải bằng câu niệm Phật. Đó gọi là hành trì đấy. Bên ngoài gì? Bên ngoài nhường nhịn mọi người, giúp đỡ mọi người bằng tâm Bồ Tát. Nên khi người ta tu tịnh độ có nhiêu chó chơi, buông hết trơn, cho hết trơn. Chứ không cho hả, nó mắc kẹt ở thế gian này nè, bay lên cái nó kéo lại té cái bịch. Có hũ vàng bay lên nhớ hũ vàng, đâu nhớ Phật đâu, té nghe cái bịch lúng đất luôn, phải không? Còn giờ mình cho hết trơn nó nhẹ nhẹ, cõi trần con đã cho rồi, phải không? Nè, giờ này không không mà nhẹ nhàng thanh thản bay lên ngã rét nhất sát na khoảnh, sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo, trong vòng sát pha na thôi, sanh trước Phật và gặp chư vị Bồ Tát không. Vậy ai gặp Phật, ai gặp Bồ Tát? Con Phật gặp Phật, tâm Bồ Tát gặp Bồ Tát. Toàn là cự lộn tâm ma không sao gặp Phật, gặp Bồ Tát nổi. Ở gần Phật mà xa Phật muôn trùng vạn dặm, nên dùng cái câu niệm Phật để hóa giải tự tâm mình, đi đến cảnh giới Bồ Đề của tâm. Hành pháp đấy à, nên hành bên ngoài và hành bên trong. Chứ nhiều người nói là tôi niệm Phật bên ngoài bỏ hết, người ta động loạn rầm rầm, người ta sầu khổ thương quán giận, cần giúp mình không cứu giúp, thì làm sao mình tu theo tịnh. Tu tịnh độ là bên ngoài giúp đỡ mọi người tâm hạnh Bồ Tát, nhường nhịn mọi người khi liên quan tới mình. Bên trong dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não của tự tâm, hóa giải cố chấp của tự tâm mình. Hành pháp đấy. Ai làm gì mới tu tịnh độ đó, chứ không phải tịnh độ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật lại xuống ngước lên mất vậy cái cây tổ cha nào lấy. Chửi. Ở dưới quê thầy có đó, cô nãy có tu tại gia, đêm 30 Tết đó ra ngoài lại, vừa lại xuống mấy nhỏ bưng trái dưa hấu. Cái bàn thờ Long Tiên ở dưới này nè, trái dưa hấu bên dưới cây, lại xuống bưng cũng tức quá, cúng vừa xong. Chỉ sao còn sắp ra ngon lạnh trơn á. Vừa lại xuống Nam Mô A Di Đà Phật, lại xuống cái chụp dính tay nhỏ liền. Hỏi tại sao dính? Để cái kiến ngoài sau nè. Lại xuống ngó vũ kiến, thấy nào giơ tay lên là chụp liền cái tay á. Như vậy á quý vị, có phải lại Phật niệm Phật không, hay là canh cái dĩa trái cây? Còn gì nữa mà tịnh độ tâm động rầm rầm mày, phải không? Rồi đầu mới chớp tay nhỏ, tổ cha mày, mày con của ai nè, chửi nát ông bà ông giải ta chứ. Nó đó đâu phải tu tịnh độ mà nó niệm Phật cho vui. Phải đâu có gì đâu tu tịnh độ đây. Tịnh độ nhìn thấy tâm mình á, nên mình bình tĩnh. mình nói với mấy em á là đây á, bà cúng rồi bà cho thỉnh, đừng ăn cắp ăn trộm vậy bị nghiệp quả, bị nghiệp lực, thấy chưa? Nhưng mà thường thường mấy đứa nhỏ nó phá là toàn là tại vì chửi quá nó mới phá đó, chứ hiền lành không bao giờ đứa nhỏ nào phá, nói thật đấy. Hiền lành giúp đỡ đâu đó từ tốn đàng hoàng, nó nể với lắm nó không dám phá. Còn đó tại vì thường hay bỏ chuông bỏ mỏ xuống chửi ầm ầm hoài đó, nó mới phá đó, nó ghét nó phá thôi chứ không có gì chứ, chứ đâu có thèm khát gì với trái cây đâu, phải không? Tại vì nó thấy mình tu không đúng, làm không đúng người đời mới nói là chỗ đó thấy tu không đúng nên người ta phá chơi cho vui. Do đó mà mình thấy chính cái tâm mình mà mình sửa đổi, đừng có thấy cái sai của người khác bên ngoài mình chê trách, cái đó gọi là tu ngoài tâm đó, nên không có tâm tịnh độ. Tu trong tâm mới có tâm tịnh độ, thấy cái sai của mình sửa, thấy lỗi lầm của mình vượt qua, thấy phiền não mình quá giải. Còn cái bên ngoài tùy duyên nha. Chứ người tu tịnh độ á, này nói thật nha, cái này nói lên sự thật chứ không phải là chúng ta so sánh đây. Đi vào đạo tràng thiền thì đi qua bên Mỹ, đi qua Pháp, Anh, bên đạo tràng thiền đi vô phẳng lặng không có tiếng động, mà tới vô đạo tràng tịnh độ một cái một là rô hết trơn. Tại sao? Nó phải có nguyên nhân. Đạo tràng thiền thường hay người ta kiểm soát tâm mình bằng ý thức tỉnh giác nên họ không có động ở phía bên ngoài. Còn đạo tràng tịnh độ mình không hiểu, mình móng tâm mình cầu Đức Phật A Di Đà nên tâm mình gửi ra ngoài hết mà không quay lại tự tâm tự tánh Di Đà mình. Tức là tu cảnh Di Đà mà không tu tự tâm tự tánh Di Đà, người này không đắc, chỉ gieo duyên lành cho Phật Pháp thôi. Do đó mà mình hay nói chuyện, mình hay cử chỉ của mình phía bên ngoài và nói chuyện sùm là ồn náo lắm. Nên nếu hiểu được điều này rồi, tịnh độ đáng lẽ phải tịnh hơn thiền chứ, hoặc là tịnh bằng thiền chứ, đã gọi là tịnh sao không tịnh, phải không? Do mình hành pháp sai, mình cầu Đức Phật A Đà tiếp dẫn mà mình quên tu. Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật A Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở cõi ta bà này, khổ quá Phật ơi, phải không? Quay ra, cháu nội đi vô gõ chuông cái bóp, bỏ mỏ bỏ chuông xuống liền, bắt cháu nội lên quánh bóp bóp bóp bóp bóp ở dưới Bạc Liêu chứ đâu. Thằng trai đi làm về nó, má má sao đánh con, má đánh mà cháu nội dữ, má má tu gì má dữ quá. Tao tu với Phật nha, tao không tu với ma quỷ tụi bay nha. Đó, bắt đầu nha, đó tịnh độ đó, cầu Phật không à chứ không tu ma quỷ một tụi bay. Rồi đánh nhỏ tiếp, bắt đầu con thấy nóng lòng quá, nó can đâu được, nó lấy cái đòn gánh nó quánh vô mình, nó bung bung bung bung. Cái bà la tái, tại sao mày đánh mày dữ vậy? Nó là má đánh con của con đánh con má cho má coi. Bà là thôi mày đừng đánh con tao, tao tha cho con mày. Tại vì can bà mẹ không được, quánh vô thì ông này là con bà, quánh cho con bà thì bà phải cổ phải phải nóng lòng đúng không? Còn cháu nội cổ đâu có sanh, còn con cổ mới sanh ra, cổ mới xót ruột. Do đó đánh cho nội quá trời luôn. Ông lấy đòn gánh ông tự ông đánh ông. Ông là má đánh con đánh con má. Là mày đừng đánh con tao, tao nghĩ đánh con mày. Cái đó làm tao không hiểu gì tịnh độ. Đó, như vậy thì cái người mà hành cái pháp môn tịnh độ là có bên ngoài giúp đỡ mọi người, bố thí cúng dường để cho cảnh giới thanh tịnh, trang nghiêm. Bên trong trở về tự tánh tự tâm mình, quá giải phiền não, quá giải cố chấp ở trong lòng của mình, để cho tâm mình được thanh tịnh, an lạc, xả bỏ, không còn cố chấp, bớt đi phiền não, tâm tịnh độ an lạc chứ còn gì nữa, phải không? Và điều thứ năm là giảng sanh tịnh độ. Hồi nãy biết cảnh giới Đức Phật A Di Đà phải không? Cái thứ hai nữa biết được tự tánh Di Đà của mỗi người chúng sanh mình có. Thứ ba nữa là thọ pháp môn tu tập là pháp niệm Phật. Thứ tư là hành pháp niệm Phật đúng không? Thứ năm là điều kiện để giảng sanh. Vậy thì mình giảng sanh á, người nào mà giảng sanh thì cái dấu hiệu như thế nào? Đầu tiên mình kiểm tra lại chính mình, mình còn quyến liếng gì cảnh giới ta bà không? Nếu còn quyến liếng cảnh giới ta bà, nhiều chừng nào cơ hội giảng sanh thấp chừng đó. Còn đang còn sống thì kiểm tra đi, tôi còn quyến liếng không? còn tiếc không, còn sầu thương oán giận không? Cái người nào sẵn sàng bỏ chết giờ bỏ được liền luôn á, hoặc là ngày mai chết sẵn sàng bỏ giờ đó, là người đó chắc rồi đó. Điều kiện đầu tiên đó là buông bỏ ta bà. Tại ta tu riết người ta có cái tâm đó đó, thấy cảnh giới ta bà này vô thường khổ não rồi. Lần ta quán xét cảnh giới ta bà, ta không ham không thích nữa, ta cho ta tặng hết, không còn chứa gì, không còn giữ lại gì hết. Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Để lại được gì không? Nghĩ kỹ coi. Trong cái hũ cốt chứa gì chồng? Chứa xương không à? Trong cái hòm chứa gì chồng? Chứa xương không à? Đem theo được gì đâu? Cả đời tần tảo, cả đời bươi vào, cả đời làm ác, buôn bán từ cân già cân non, hết đát lột đát dán đát mới vô thành đồ mới. Nói dốc nói láo người ta bán mày bưởi có một roi rưỡi à, nói năm roi thề luôn, mình thấy không? Tội đóng của cải vật chất làm ra nhà cửa xe cộ lầu đài điện cát, chết đi rồi bỏ lại cho người khác xài chơi, tái tê thấy mình gieo nghiệp lực mà lãnh đi trong sanh tử luân hồi quả báo kiếp sau vô minh. Gì thấy không? Nên bây giờ thấy vậy đó, mà cái mình làm ra cho người ta bớt, phải không? Vừa no đủ ấm thôi, lo cho con cái đâu đó, lo cho chúng sanh, lấy phước báo đem theo. Phước báo đem theo thì sướng cái cảnh giới đó thôi. Còn muốn mình lên cao lên trên với cảnh giới của chư Phật chư Bồ Tát thì phải có công đức, tức là phải chuyển hóa phiền não, phải có tu. Nên vừa làm phước vừa tu. Vậy đâu lần sau chuỗi nè. Nam mô A Di Đà Phật. Miệng niệm tai nghe tâm hướng Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là chị Bảy ơi, xin lỗi ngày hôm qua nói chị Bảy sốc, chị Bảy một câu, chị Bảy đừng buồn em ha. Tu rồi Bảy quên hết rồi, không có buồn chúng sanh. Giờ chúng sanh muốn làm gì làm, Bảy xả hết bỏ hết rồi. Mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhẹ nhàng thanh thản dễ sợ không? Đó, đi vào trong chốn dân gian như đi chỗ không người, đất bằng tung cánh, đâu còn kiết sử nữa đâu, ai gàn ai buộc mình đi đâu. Ngày mai chết cũng mỉm cười, hôm nay chết cũng mỉm cười, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Nhẹ chưa? Rồi bây giờ mình kiểm tra lại điều kiện thứ nhất là thấy buông được chưa. Nếu chưa buông được thì tới điều kiện thứ hai nè. Nếu buông được rồi hết trơn á, một lòng hướng tâm về cầu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trong lúc mà chúng ta thọ pháp đó, ta cầu rồi. Giờ nhưng mà mình còn dính như dây thun vậy đó. Đức Phật Thích Ca thì cắt danh, cắt lại, cắt tình nghịch, cắt cái bực trong đêm mùng 8 tháng 2, cắt hết trơn. Còn mình cắt không nổi. Đi buổi sáng rớt buổi chiều, đi buổi chiều rớt buổi tối. Phải không? Cắt được vài ngày cái cũng còn nhớ lại, mong nhớ kỷ niệm xưa. Hiệp phố châu quận. Nè dân dân, cắt nổi. Nên mình tới cái thứ hai, mình phải lo trong lúc mình ra đi nha. Tại lúc đó đó, mình đâu cắt hết đâu mà thảnh thơi ra đi được. Lúc đó còn sầu thương quán giận nhớ đó, mình bắt đầu mời ban hộ niệm mà. Gia đình á, không được khóc. Tại sao không được khóc? Ba má chết không được khóc. Thầy nói có trái đạo lý của dân tộc không? Không. Không được khóc có nghĩa là không được đập bồn đập bát, như trong lòng buồn kể mình ai nói, nhưng đừng thể hiện bên ngoài. Vì sao không thể hiện bên ngoài? Là vì đừng làm cho người mất động lòng động tâm cảnh giới ta bà, mà ta khó lòng ra đi hoặc không được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vì thương người mất nên chúng ta nén đau thương vào bên trong, chứ không phải cấm khóc. Khóc ai cấm được. Nhưng mà đừng có đập đầu đập bồn đập bát rầm rầm rầm rầm. Trời, thầy đi đám nhiều cảnh lắm. Khiên mới hòm ra, trời mưa ta lót cho cháu dưới không, rồi mặc nguyên bộ đồ tan trắng. Thầy đứng lại thầy, hỏi làm gì cho con trả hiếu ba con. bắt đầu lăn ở dưới hòm á, lăn ao ao quăng ra trời, mình mấy dơ trơn luôn, lăn đầu đầu cổ sình đất không, con chả hiểu. Ấy thầy La Chả Hiếu ngộ vậy, để lăn để trả hiếu cho ba con. Ấy là sao bữa hổm ông dạ bệnh ở trong bệnh viện mấy tháng trời không thấy mặt, bận quá, công việc kinh doanh bận quá. Là ông dạ là vô liều thuốc mà là vô quá chất đó, không có tiền đi dây tùm lum la, không gửi tiền gì. Ồ năm nay làm ăn khó khăn lắm thầy ơi, trời ơi, không giúp đỡ đồng bạc, không về chăm nuôi miếng, không có dĩa trái cây, chết mà lăn quần áo dơ tèm lem hết trơn, để gì? Để quay phim chụp hình nói mình là có hiếu. Thôi tào lao, thầy la thôi thôi thôi thôi, trong kinh Phật không có ba vụ này, kêu mấy ông đạo tỳ đi tuốt luôn đi, thôi cho lăn vòng thôi, kiểu này thôi, thấy không ham rồi. Bây giờ muốn trả hiếu phải không, tụng kinh đi, hồi hướng, cúng chay tăng chay phạn, cúng dường bố thí hồi hướng cho ba đi, thì cái đó mới gọi là trả hiếu đó chứ. Lăn này chỉ dơ đồ tốn xà bông không à, không trả hiếu, thấy chưa. Nên cái người mất là mình không có được khóc đập đầu đập mỗi người ta, quyến liếng ta bà ta đi không có được. Nên mình dồn nén vào trong một lòng niệm Phật, nghĩ tưởng Phật, một lòng cầu Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn người mất cha mẹ hay gì ông bà của mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là đối với người mất. Ban hộ niệm, một lòng hộ cho người đó, từ 1 tiếng cho đến 8, 9, 10 tiếng thì cũng được, nhẹ nhàng thanh thản cho người ta ra đi. Đừng có làm con này con nọ, làm heo làm gà làm vịt, thắt đi cái quan nghiệp của án mạng mà người ta nặng nề. Cái dòng tâm linh đen hận thù nó bao bọc xung quanh, khó giảng sanh lắm, phải nợ nần trong những kiếp về sau. Cúng chay, nguyện mình cúng chay, con cháu trong gia đình lập đàn cầu, ít gì ít cũng phải 49 ngày hàng đêm tụng kinh niệm Phật để hồi hướng trả hiếu đó, gọi là trả hiếu khỏi tốn tiền đó. Tụng kinh niệm Phật hồi hướng, cúng dường bố thí để hồi hướng cho cha cho mẹ. Riêng về cái người mất á, biết mình mất thì hãy sắp xếp hết đi, cái gì làm chưa được giao lại cho người khác làm, nợ nần con ta trả hết đi. Mình sẽ ra đi đó, gọi là chuẩn bị trước lúc ra đi, mua vé kịp vé đò chiều. Mình biết rồi, chuyến này hết sống nổi rồi. Lần trước nhức đầu nóng lạnh không, mà bữa nay không phải nhức đầu nóng lạnh đâu bảy ơi. Chuyến này úp lòng oxy nó khác mỗi lần à nghe. Mỗi lần nhức đầu nóng lạnh nó qua, nhức đầu nóng lạnh nó qua, mình tính đâu lần này nó qua không. Lần này úp lòng oxy coi điện tâm đồ là hiểu rồi, nó tét tét chỗ này là hiểu nè. À, nên phải chuẩn bị, cái người mất á là phải chuẩn bị trước lúc đó, thanh thản đừng sợ, sợ nó cũng chết hả. Đây là luật rồi, Đức Phật còn bỏ thân ở tại rừng Câu Thi Na, huống chi ta là gì mà không bỏ, đúng chưa? Nên nhẹ nhàng, còn phước còn ở lại với chúng sanh, hết phước thì ra đi, lỡ có làm ác thì sám hối. Nguyện với Đức Phật, hướng về Đức Phật, tâm hướng Phật, con sám hối tất cả tội lỗi con đã gây ra. Bây giờ con quyết lòng một lòng giảng sanh tịnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chỉ cần cái ngày chót thôi cũng đủ giảng sanh nữa. Hay cái pháp môn tịnh độ ở chỗ đó, không cần phải dài, mà một lòng mình hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mình đã nghiêng hoàn toàn tâm đó, dầu cho nghiêng trong vòng vài phút sau khi chết cần tự nghiệp cũng được giảng sanh, nếu mình bình tĩnh nha. Nhưng mà đa số không có bình tĩnh trước lúc chết, quản giờ nghiệp lực nó tràn về. Ăn con heo bị con heo nó cắn, ăn con chó bị con chó nó cắn, ăn con cá bị con cá nó rỉa, ăn gà bị gà nó mổ. Cái đó là cái tưởng của mình á, nó hiện lên. Nên trước khi những người mà trước khi mất á, tội nghiệp lắm, họ la làng dữ lắm. Hồi đó nó rượt tao tôi bay ơi, rượt tao tôi bay ơi. Thầy đi hộ niệm hoài thấy biết mà, có ai rượt đâu, mấy nhỏ sợ chạy ra ngoài chứ. Nghiệp lực nó tràn về đó. Nên người nào ăn thịt chó nhiều thấy chó rượt mình, người nào ăn thịt bò nhiều thấy bò rượt, người nào ăn gà nhiều thấy gà nó mổ. Nó hiện về trong tâm thức của mình vậy. Nên không có giảng sanh được. Nên đừng gây thù chuốc oán nhiều, đừng sát mạng chúng sanh nhiều, mà hãy tập ăn chay đi. Để lúc đó nó đòi, không giảng sanh được đâu. Trên lý thuyết á là mình ăn mặn nhưng tâm nhất tâm bất loạn vẫn được giảng sanh, nhưng trên thực tế á, mình sát mạng nhiều quá, tới lúc đó nó quay lại nó đòi mạng mình, không có nhất tâm được đâu, không có nhẹ nhàng được đâu. Trên thực tế lý thuyết là vậy nhưng thực tế khác. Thực tế lúc đó bao nhiêu nó tràn về hết một lượt một, ân quán giang hồ cộng sổ đêm nay. Lúc đó giảng sanh nổi không, niệm Phật nổi không, chi bằng từ từ nè, ta niệm Phật, chúng ta bố thí hồi hướng cho quan gia trái chủ. Hòa Thượng Tịnh Không nói đó, bố thí hồi hướng quan gia trái chủ, hoặc là trong lương hoàng sám nói là giải quan kết. Quán kết, quán kết, giải quan kết, quan kết bao đời đều giải hết là chỗ này nè. Hồi hướng cho người ta đi, tụng kinh niệm Phật hồi hướng, bố thí cúng dường hồi hướng, hàng ngày tụng kinh để cho người ta nghe, người ta chuyển tâm họ, họ đi để có quán kết trong cuộc sống này. Quán kết tháo ra đừng thắt vào. Nên có nhiều người niệm Phật giảng sanh như chú nói ngày 14 tháng 10 vừa rồi ở Phú Quốc đó, giảng sanh đó, biết trước ngày chết luôn, lại xuống tới lại cuối cùng mọp xuống đi luôn, niệm Phật đấy quý vị. Chứ đừng có nói là pháp môn niệm Phật là có không có gì. Riêng cá nhân của thầy pháp môn đó là thật đấy, cảnh giới A Di Đà là thật, Đức Phật A Di Đà thật, mà niệm Phật đấy, niệm Phật vi diệu lắm. Mà tại vì chúng ta không hiểu hết, chúng ta niệm kiểu niệm chơi chơi, chứ không phải chúng ta tu niệm Phật. Tu niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cần phải biết năm điều đó. Mà trước lúc chết, sau khi chết thì con cái không khóc như thế nào, cầu thế nào, đừng có làm ác mạng chúng sanh như thế nào. Nên hiểu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hiểu gì tự tánh Di Đà của mình, thọ pháp môn tu tập, hành pháp và trước lúc giảng sanh như thế nào, để chuẩn bị tâm lý như thế nào, mọi người xung quanh giúp mình như thế nào, thì chúng ta giảng sanh là điều chắc chắn. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem